Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4224, Thí Nghiệm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đúng, ta một đứa bé, liền thân phận chứng nhận đều không có. Cũng không tìm, tới chỗ ở, ta sẽ không để cho ngươi nuôi không ta. Lý Sương rút một nửa tiền, không cần như vậy nhiều. Một nửa liền tốt, cũng không có ra vẻ hào phóng một phân tiền không muốn. Uống miếng nước đều, phải tiền, không có tiền là không được. Ninh Thư cười cười, đa tạ tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng liên hệ nước ngoài thân. Thích, Lý Sương hỏi Ninh Thư muốn ăn cái gì. Ninh Thư liền nói tùy tiện, nghe được có ăn, trong nhẫn không gian cẩn kỷ liền bắt đầu sao động. Phân phút, muốn chạy đến ăn cái gì. Ninh Thư ấn xuống sao động cẩn kỷ, uy hiếp lại nháo lần sau liền không mang. Theo hắn, Hư Vương tại trong nhẫn không gian lựa chọn. Đối Ninh Thư mua đồ vật, phi thường bắt bẻ, vật này rác rưởi, vật kia rác rưởi, tức giận đến nổ tung. Lý Sương cho Ninh Thư nấu chính là sợi mì, chỉ có sợi mì thuận tiện nhất. Ninh Thư nói, ngày mai ta để nấu cơm đi. Lý Sương giấc ngủ cũng không tốt, nằm ở trên giường mất ngủ, ngủ không được, cho dù ngủ rồi, cũng là càng không ngừng nằm mộng, trong mộng cũng là các loại, cưỡi ngựa xem hoa, tỉnh lại càng là mỏi mệt không chịu nổi, cảm giác chính mình giống như muốn gâu đai, muốn đột tử. Nửa đêm thời điểm, Ninh Thư đi vào trong nhà, thả ở một viên linh thạch tại Lý Sương đầu giường. Linh thạch mặc dù tản mát ra linh khí không nhiều, nhưng tốt, xấu có điểm hiệu quả. Ninh Thư phi thường tò mò Lý Sương màu đỏ khí vận thượng quấn quanh chỉ đen. Lý Sương gia đình phổ thông, nàng xuất sinh không phải phú quý. Như vậy này, một phần phú quý nếu như là chính mình kiếm, này một phần phú quý chỉ sợ là cái gì tiền tài bất nghĩa. Bất quá xem Lý Sương dáng vẻ, cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Tương phản, người vẫn là thiện lương, nhưng cũng không phải không có chút nào lòng cảnh giác người. Tiền tài bất nghĩa, nhìn không giống. Lý Sương ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại thời điểm rất nhẹ nhàng. Nàng sừng, sốt một chút, thật lâu không có ngủ dạng này tốt giấc. Quay đầu nhìn thấy đầu giường có bất quy tắc tảng đá, giống tinh thể, giống thủy tinh, nhưng lại không phải, mang theo một chút xíu xanh nhạt, làm cho người ta nhìn một chút trong lòng đều dễ chịu. Đây là nơi nào đến? Lý Sương cầm linh thạch giữ tại lòng bàn tay bên trong thấm lạnh. Cỗ này thấm lạnh cảm giác vẫn luôn lan tràn đến cái ót, cảm giác đầu óc đều rõ ràng rất nhiều đâu. Nàng ra phòng, thấy Ninh Thư đã tại phòng bếp trong nấu cơm, liền vội vàng đi tới. Nàng vẫn là một hài tử, nếu như sấy lấy không tốt. Ninh Thư cười đối Lý Sương nói, người đã tỉnh nha. Lý Sương nhìn một chút trong nồi, là cháo trứng muối thịt nạc, nấu đến còn rất thơm, kinh ngạc nói, người thế mà biết nấu cơm, nhìn người cũng không lớn. Ninh Thư, ta ba ba mụ mụ không có ở đây, ta đều là chính mình chiếu cố chính mình. Lý Sương ồ một tiếng, lấy ra linh thạch, đây là ngươi đồ vật sao? Ninh Thư nhìn thoáng qua linh thạch, đúng vậy, ta tặng cho ngươi, nghe nói ngươi ngủ được không tốt, loại này tảng đá có đặc thù từ trường, tất nhiên cũng có thể nói là tâm lý an ủi, đối giấc ngủ rất tốt. Ngươi một đêm trên giường lăn qua lộn lại, ta trong phòng khách đều có thể nghe được. Lý Sương có chút xấu hổ, nàng xác thực cảm nhận được loại vật này chỗ tốt. Đêm qua ngủ rất ngon, mà lại là tương đối tốt, thứ này nhất định rất quý giá đi. Ta không thể nhận. Lý Sương đem tảng đá trả lại cho Ninh Thư. Ninh Thư, chỉ là một cái tảng đá, ngươi cầm thôi. Ngươi buổi tối ngủ không được, quấy rầy đến ta. Lý Sương lúc này mới nhận lấy tảng đá, tìm một cái túi tiền tử cất vào. Sát, người mang theo, loại này thấm lạnh cảm giác, làm hỗn độn đầu não đều rõ ràng rất nhiều. Ăn xong điểm tâm, Lý Sương liền muốn đi làm. Tinh thần phấn chấn, làm Ninh Thư ngoan ngoãn trong nhà. Trong nhà có mạng lưới, có tivi. Dù sao khác chạy loạn. Khắp nơi chính là. Lý Sương cảm giác chính mình dưỡng một hài tử. Ninh Thư cùng Lý Sương phất tay. Chờ đi xa. Mới cùng cậu tử đi ra cửa. Lý Sương hiện tại là nghiên cứu của nàng đối tượng. Lý Sương cùng Ninh Thư cơ hồ một trước một sau đến công ty. Toàn bộ công ty đều vô cùng gấp gáp cùng bận rộn. Lý Sương không hiểu hỏi đồng sự. Xảy ra chuyện gì sao? Người không có xem nhóm sao? Chủ quản nói. Hôm nay tới công ty mới nhậm chức. Tổng giám đốc. Từng cái bộ môn đều phải cầm trên tư liệu đi. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Các bộ môn đều không thích chính mình bộ môn bị điểm hỏa, bị giết gà dọa khỉ. Lý Sương ồ một tiếng, cũng không phải rất để ý. Dù sao lại này cao tầng sự, tình cùng với nàng dạng này tiểu lâu la không có gì quan hệ. Lý Sương vốn cho rằng chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng rất nhanh bị chủ quản gọi đi. Nói nàng công tác rất có vấn đề. Có chút khoản tiền là không thể thanh lý. Đây chính là Lý Sương công tác sai lầm. Nhân viên lấy cái gì thanh lý đơn đến? Liền cho đền đáp. Nói trắng ra là, chính là tổng giám đốc cảm thấy nhân viên thanh lý quá nhiều. Có phải hay không mua cái đồ ăn đều phải tìm công ty thanh lý? Một ít nhân viên trong nhà mua sữa bột, mua những vật khác, đều tính tại sữa bột bên trên. Mặc dù công ty có cái này phúc lợi, nhưng cũng không thể như vậy. Ngành tài vụ bị khai đao, mà làm những này vụn vặt sự tình Lý Sương liền xui. Xẻo, liền đẩy ra. Tất cả mọi người biết nước Chí Thanh không có cá, nhưng có quan hệ gì? Tổng, giám đốc cần phải có lý do. Phía dưới cũng cần có người đỉnh nổi. Lý Sương bị gọi vào văn phòng. Tổng giám đốc là một cái người đàn ông rất trẻ. Nghe nói là chủ tịch nhi tử. Hiện tại thừa kế nghiệp cha. Tổng giám đốc trực tiếp nói. Người bị sa thải. Lý Sương có chút phản ứng không kịp. Nhìn tổng giám đốc. Bọn họ cho thanh lý. Đơn đều là hợp lý. Phù hợp công ty quy định. Ta là dựa theo công ty quy định. Đến. Người cảm thấy thanh lý không hợp lý. Cảm thấy nhân viên thanh lý nhiều. Vậy hủy bỏ thanh lý. Quả thực. Vậy ngươi nói thẳng thanh lý nhiều lắm. Dựa vào cái gì bắt ta xuất khí? Dựa theo quy củ đến. Ngươi nói ta sai rồi. Nếu như không cho thanh lý, công ty quy củ bày ở nơi này, cái gì đều là các ngươi định đoạt. Phẫn nộ khẳng định, nhưng cũng rõ ràng, chính mình bị đẩy đi ra chắn lỗ thương. Rất bất đắc dĩ. Quyền lợi đánh cờ dưới vật hy sinh mà thôi. Nàng không gọi khuất, kêu cũng vô dụng. Còn để cho chính mình tỏ ra khó coi. Tổng giám đốc nhìn thoáng qua Lý Sương. Sắc mặt lạnh lùng. Nhìn không ra cảm. Xúc. Nói như vậy. Là ta oan uổng ngươi. Lý Sương. Ta không lời nào để nói. Tổng giám đốc ngươi cũng quyết định sự. Tình ta có thể thay đổi sao? Đến nỗi đồng sự yêu loại vật này. Không tồn tại. Mặc dù không có chờ mong. Nhưng rốt cuộc vẫn là cảm giác phi thường trái tim băng giá. Mọi loại cảm xúc đánh thẳng vào Lý Sương tâm linh. Mũi chua chua, kém chút, liền muốn khóc lên. Nhưng nhịn được, lúc này, không có người sẽ đồng tình. Nàng, ngược lại khó coi vô cùng. Tổng giám đốc nở nụ cười. Người nói có đạo lý. Nếu như trực tiếp sa thải, ngươi, xác thực không công bằng. Lý Sương, nàng nhếch nhếch miệng. Chỉ cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi. Vốn dĩ muốn bị sa thải Lý Sương thế mà không hiểu ra sao lại lưu lại. Ngành, tài vụ đồng sự nhìn nét mặt của nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Sương căn bản lờ đi những này đồng sự. Nghĩ từ chức cũng không có tiền a. Ninh Thư lộ ra một cái tươi cười. Trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình. Hết chương.